Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2046, lập tức rõ ràng. Rốt cục, một đường chạy đến chính vị trí giữa. Phóng tầm mắt nhìn lại, này xa xa xem ra, chỉ là một nhúm nhỏ đế vương lục, ở gần nhìn lại, nhưng là một mảng nhỏ, đế vương lục thi hồn chiến đao, đế vương lục thi hồn mũ giáp, đế vương lục thi hồn áo giáp, đế vương lục thi hồn bao cổ tay, đế vương lục thi hồn bao cổ tay, đế vương lục thi hồn phần che tay, đế vương lục thi hồn hộ lưng, đế vương lục thi hồn bảo vệ đùi, đế vương lục thi hồn chiến ngoa. Nhìn dòng dã một bộ chiến trang, Sở Hành Vân tiện tay nắm lên chuôi này đế vương lục thi hồn chiến đao. 1, 2, 3, cẩn thận quan sát dưới. Này đế vương lục thi hồn chiến đao bên trên, có tới 9 đạo tinh văn. Xem xong chiến đao, Sở Hành Vân không thể chờ đợi được nữa hướng cái khác đế vương lục hồn trang nhìn sang. Cửu tinh, cửu tinh, cửu tinh, vẫn là cửu tinh. Liên tiếp xem xong 9 cái hồn trang, một bộ đầy đủ đế vương lục cửu tinh thi hồn trang phục. Sở dĩ vẫn cường điệu đế vương lục 3 chữ, là bởi vì bộ này hồn trang cùng phổ thông thi hồn trang phục, hình dạng trên là hoàn toàn tương tự. Duy nhất không giống, chính là bộ này hồn trang, màu sắc là đế vương lục, mà cái khác hồn trang, chỉ là màu xanh biếc. Cấp tốc đem hết thảy hồn trang cất đi. Sau đó, Sở Hành Vân trước tiên rời khỏi nơi này. Vừa nãy, lôi thần mặc giáp pháo này một pháo oai, nhất định sẽ gây nên cao thủ chú ý. Như không mau chóng rời khỏi, một khi bị người phát hiện ra, chỉ sợ cũng phiền phức. Rất nhanh, Sở Hành Vân thân hình liền biến mất ở xa xa độc khí trong rừng rậm. Không thấy bóng dáng, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, lớn chừng một khắc sau, 3 đạo quanh thân tỏa ra hồng quang bóng người. Trong nháy mắt phá không mà tới, xuất hiện ở độc khí rừng cây nơi trọng yếu. Nhìn chu vi mặt đất bằng phẳng, 3 đạo bóng người cũng không có quá mức kinh ngạc, phảng phất tương tự phá hoại, bọn họ đã sớm tư không nhìn quen. 3 đạo tỏa ra oanh ánh sáng bóng người bên trong, trong đó một nhân đạo, đáng ghét, không nghĩ tới, này thi hồn đại đế, dĩ nhiên đề 3 tháng đầu liền ngưng tụ đi ra. Cười khổ một tiếng, 3 đạo hồng mang bóng người bên trong, khác một nhân đạo, đúng đấy, hôm qua tới giờ, vẫn không có ngưng tụ ra đây. Sớm biết như vậy, lúc đó liền không nên rời khỏi. Ai, thở thật dài một tiếng, đạo thứ 3 hồng mang bóng người nói, bỏ qua lần này, này thi hồn đại đế, lại muốn 1000 năm, mới có thể lần thứ 2 ngưng tụ ra. Chúng ta vận may, cũng quá kém đi. Trong khi nói chuyện, 3 đạo bóng người đồng thời lắc lắc đầu, sau đó đạp chân xuống trong lúc đó, thân thể bay lên trời, hướng về Nam Hoang Thành phương hướng chạy như bay, đảo mắt liền không thấy bóng dáng. Một bên khác, Sở Hành Vân một đường xuyên hành trong lúc đó, rất nhanh liền tìm một cái khô héo hốc cây, tàng tiến vào, thái cổ chiến trường bên trong, lại khí độc cùng sát khí che đậy thần thức, có sát khí cùng lệ khí che đậy linh hồn. Bởi vậy, chỉ cần khoảng cách vượt quá 100 mét, liền sẽ không bị bất luận là thủ đoạn gì phát hiện. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân đem 9 cái đế vương lục hồn trang, dồn dập xích ở chiến hồn bên trên. Sau một khắc, một bộ đầy đủ mỹ lệ cực kỳ, cao quý trang nhã, cổ điển huyền ảo đế vương trang phục, bao trùm ở chiến hồn bên trên. Cùng lúc đó, Sở Hành Vân trên thân hình, cũng đồng dạng xuất hiện một bộ đầy đủ đế vương màu xanh lục chiến giáp. Cảm thụ trên người 9 văn hồn trang, Sở Hành Vân không khỏi nhíu nhíu mày. Tuy rằng cảm giác trên, này đế vương lục thi hồn trang phục, so với 6 sao thi hồn trang phục mạnh hơn rất nhiều. Có thể cuối cùng nói đến, chênh lệch cũng không có quá to lớn. Cuối cùng nói đến, bộ này đế vương lục thi hồn trang phục, hẳn là cùng bình thường cửu tinh thi hồn trang phục gần như. Lắc lắc đầu, nếu không nghĩ ra nguyên nhân, này Sở Hành Vân cũng lười suy nghĩ nhiều. Chờ tương lai tiến vào Nam Hoang Thành,

cùng thi hồn trang phục so ra, cốt hồn trang phục bên trong ẩn chứa năng lượng thực sự quá thiếu. Nhưng là nếu như là nuốt chửng thi hồn trang phục, hiệu quả nhưng là lập tức rõ ràng. Sở Hành Vân nhớ tới rất rõ ràng. Vừa nãy hắn đầu tiên là nuốt chửng một thanh 6 sao thi hồn chiến đao. Sau đó lại nuốt chửng một thanh 4 sao thi hồn chiến đao. Tính toán 10 sao, vừa vặn để này đế vương chiến đao từ màu xanh lục đã biến thành màu xanh lam. Vì nghiệm chứng mình suy đoán, Sở Hành Vân bàn tay lớn vồ một cái, lần thứ hai đã nắm một thanh 4 sao, cùng với một thanh 3 sao thi hồn chiến đao, nhanh chóng tế luyện lên. Hết chương.